Chẳng lẽ em không nghĩ rằng chúng ta rất có duyên sao? Cho nên tương lai chúng ta nhất định có cơ hội gặp lại. Đây không phải là có duyên, mà là tôi xui xẻo. Mỗi lần gặp anh liền xảy ra chuyện xấu. Cho nên họ vẫn không nên gặp nhau thì tốt hơn, vĩnh viễn không cần. Nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của cô, ý cười trong mắt của Khải Nhĩ càng thêm sâu. Như vậy đi, chúng ta để thang máy quyết định xem rốt cuộc là xui xẻo hay là có duyên, được không? Tâm Xuyên khó hiểu nhìn Khải Nhĩ. Khải Nhĩ ấn vào mũi tên ở thang máy bên cạnh nói: mỗi người đi một thang máy, nơi này tổng cộng có 18 tầng. Em tùy tiện ấn một lầu, nếu cửa thang máy mở mà nhìn thấy tôi, vậy thì chứng tỏ chúng ta rất có duyên. Nếu không thấy anh, liền chứng tỏ vận xấu đã xa rời tôi, chúng ta hẳn là không cần gặp lại. Anh liền đem nhẫn đưa cho quầy lễ tân, nhờ đưa lại cho tôi. 18 tầng chỉ có một cơ hội, Tâm Xuyên cũng không tin bọn họ có duyên phận gì. Khải Nhĩ gật đầu, nhưng trong lòng anh lại không nghĩ như vậy. Nếu như không cùng một tầng, bọn họ cũng nhất định gặp lại. Tâm Xuyên đi vào thang máy bên phải, thấy Khải Nhĩ vẫn nhìn qua chỗ mình, vội vàng giục: nhanh một chút. Bay hơn 10 tiếng, lại thêm việc ngoài ý muốn này, hiện tại cô chỉ muốn nhanh kết thúc toàn bộ việc này để có thể nghỉ ngơi cho tốt. Đúng. Khải Nhĩ cười với cô, lập tức liền tiến vào trong một thang máy khác. Đinh, một tiếng, lần thứ hai thang máy mở ra. Chỉ thấy Tâm Xuyên vội vàng lùi lại, ấn nút đóng trong thang máy, nhưng Khải Nhĩ lại nhanh tay hơn. Cửa thang máy chưa khép lại, liền bước một bước dài tiến vào trong thang máy của Tâm Xuyên. Thì ra, bọn họ đều không có ấn tầng nào, đều đứng trong đó khoảng 5 giây rồi mới mở cửa thang máy ra. Muốn nhìn tầng lầu phía đối phương, chẳng qua trong một thời gian ngắn, bọn họ liền thấy được nhau. Khải Nhĩ vui vẻ nhướng mày, nhưng Tâm Xuyên lại nửa vui nửa buồn. Ngay cả cô cũng không biết tại sao khi thang máy mở ra, nhìn thấy Khải Nhĩ, cô lại có cảm giác thở phào nhẹ nhõm ấy. Này, này có cái gì tốt xấu? Tôi chỉ không muốn ở trên thang máy lên xuống thôi. Cái này cũng không thể chứng minh cái gì. Tôi mệt rồi, tôi muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Tâm Xuyên mạnh miệng nói. Nhưng em cũng không thể phủ nhận chúng ta có duyên đi. Khải Nhĩ cười yếu ớt, thanh âm ôn nhu giống gió mát. Tâm Xuyên trực tiếp bày ra vẻ mặt, thì tính sao? Khải Nhĩ im lặng, nghiêm mặt nói. Xin chào, tôi tự giới thiệu. Tôi tên là Khải Nhĩ, là một nhiếp ảnh gia đến từ nước Mỹ. Mẹ tôi là người Đài Loan, cho nên đó là tiếng Hoa của tôi. Tôi tới Manchester để công tác. Đúng rồi, năm nay tôi 30 tuổi, chưa kết hôn, rất hân hạnh được biết em. Nói xong, Khải Nhĩ còn vươn tay phải ra đợi cô. Dù sao cũng mới gặp mặt hai lần, nói hơn trăm câu, không có lý gì lại không biết đối phương là ai đi. Chỉ tiếc, thang máy vừa vặn đến tầng của Tâm Xuyên, cho nên Khải Nhĩ cũng chỉ có thể nắm tay cùng không khí. Tuy nhiên, anh cũng đi theo ra khỏi thang máy. Anh đi theo tôi làm gì? Tâm Xuyên đi đến phía phòng số 2, cảm giác có người đi theo sau. Vì vậy cô dừng bước lại, tức giận mà nhìn anh. Tôi đang hộ tống mỹ nữ trở về phòng, hơn nữa còn chưa biết tên cô ấy. Khải Nhĩ ưu nhã mỉm cười. Xem ra nếu cô không cho anh ta câu trả lời, tuyệt đối không đi như vậy. Nhưng trong lòng Tâm Xuyên đang đấu tranh, thật sự rất ghét nói chuyện với anh ta. Nhưng về tình về lý, cô cũng không nên lạnh nhạt với anh ta như vậy. Đúng là... cô thật sự không muốn có bất cứ điều gì liên quan đến anh ta. Vị tiên sinh này... Tâm Xuyên quyết định nói rõ ràng với anh. Khải Nhĩ. Khải Nhĩ vẫn duy trì nụ cười tao nhã, nhưng trong giọng nói đã kiên trì không cho người ta cự tuyệt. Được rồi, Khải Nhĩ tiên sinh, anh đến Manchester vì công tác, mà tôi tới nơi này chỉ muốn đi chơi. Chúng ta không cần cùng xuất hiện, cần gì phải biết nhau, hơn nữa. Tâm Xuyên đem chìa khóa chèn vào ổ khóa, hít sâu một hơi, giống như là một quyết định quan trọng, xoay người đối mặt với Khải Nhĩ, tiếp tục nói. Hơn nữa, tôi đã đính hôn. Anh có nhớ cái nhẫn anh nhặt được hay không? Đó chính là nhẫn đính hôn của tôi, cho nên anh nhớ đem chiếc nhẫn trả lại cho tôi. Làm phiền anh đi cho người của quầy lễ tân. Cảm ơn anh giải vây giúp tôi còn nhặt được nhẫn. Mặt khác, tôi hy vọng chúng ta vĩnh viễn cũng không gặp lại. Nói xong một câu, Tâm Xuyên vội vàng xoay người đi vào trong phòng. Khải Nhĩ nhìn chằm chằm cánh cửa khoảng một phút mới chậm rãi hướng về phía phòng đối diện. Trong lòng lại không ngừng vang lên lời nói của cô. Cô ấy đã đính hôn. Sau khi cẩn thận hỏi quầy lễ tân làm thế nào để đi đến tàu điện ngầm và xe buýt, khi Tâm Xuyên bước ra khỏi cửa khách sạn đã là 1 giờ chiều. Ban đầu, Tâm Xuyên vốn định sử dụng thời gian buổi sáng để quen với giao thông Montreal. Sau đó, cô lại lên mạng tìm lớp học tiếng Pháp, hỏi thời gian lên lớp, để cô có thể biết được khoảng cách của khách sạn cùng lớp học.